Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con hổ mẹ đang chạy thì đột nhiên cảm thấy con mình biến mất. Nó dừng lại quay đầu nhìn lại. Quả nhiên những đứa con của nó đều biến mất, không còn bóng dáng. Nó vội vàng bắt đầu chạy vòng tròn, có chút bối rối gầm gừ, rồi lại ngửa mặt lên trời gào lớn. Tiếng gào vang vọng khắp cả khu rừng, nghe thật rùng rợn. Lão Lý dẫn mọi người không khỏi dừng bước. Họ cũng kinh ngạc phát hiện rõ ràng vừa rồi là 4 con hổ, sao đột nhiên chỉ còn lại một con. Lúc này, Tô Bân để thị vệ quay đầu xe ngựa, mượn cung tên của người đánh xe, hướng về phía con hổ mẹ B, A, N tới. Vút, mũi tên mang theo tiếng gió, trúng ngay đỉnh đầu con hổ. Nó, phịch, một tiếng ngã xuống đất. Tô Bân tiếp tục B, A, N thêm 3 mũi tên, B, A, N cho đến khi con hổ không còn hơi thở. Lão Lý đích thân đi lên, dùng đao dài khều một cái, quả thực là đã chết. Hắn giơ ngón tay cái về phía Tô Bân. Tô gia quả nhiên lợi hại, quả nhiên lợi hại, thật sự lợi hại. Những thị vệ còn lại cũng theo đó mà thốt lên. Vừa rồi bọn họ thực sự sợ ngây người. Lúc con hổ lao tới, mọi người đều không kịp chuẩn bị. Nếu không phải người Tô gia ra tay đờ, em mở mù mắt con hổ thì không biết bây giờ đã có bao nhiêu người C, H, E, T rồi. Tô công tử, không chỉ tài B, A, N cung cao siêu, mà hai con D, A, O găm này cũng đờ, em mở quá chuẩn. Không biết có thể chỉ giáo đôi điều được không? Lão Lý cung kính hỏi. Giao găm, Tô Bân có chút kinh ngạc nhìn vào mắt con hổ lớn. Quả nhiên có một con D, A, O găm cắm sâu. Đờ, em mở thẳng vào đầu. Không trách được con hổ lại đột nhiên phát điên. Hắn đột nhiên nhớ đến Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện. Nhất định là bọn họ đã giúp đỡ. Vì vậy hắn dừng lại một chút, chắp tay nói, đây không tính là gì. So với cha ta thì còn kém xa lắm. Đó là đương nhiên. Đại tướng quân quả thực rất lợi hại. Lão Lý thở dài, giọng nói cũng dần trầm xuống. Lợi hại thì lợi hại thật, nhưng tại sao lại đầu hàng phản quốc chứ? Cha ta bị oan, sớm muộn gì các người cũng sẽ biết ông ấy bị oan. Tô Bân thấy Lão Lý không muốn nói thêm gì nữa, hắn liền lớn tiếng nói với mọi người. Sau đó xoay người lên xe ngựa, đưa roi ngựa cho người đánh xe. Xe ngựa dương vó chạy tiếp. Đi thôi, mọi người nhanh chóng đuổi theo nào. Lão Lý hô lên, hắn cưỡi ngựa điểm danh một lượt, phát hiện ra rằng dường như thiếu một người ở Yên Vũ lâu. Lý thị vệ, Sắc Hạ ở phía sau. Một cô nương chỉ tay về phía sau khẽ nói, giọng điệu rất kỳ lạ. Lão Lý cưỡi ngựa chạy theo hướng nàng ta chỉ, đến một gốc cây. Hắn thấy Sắc Hạ nằm ngửa trên mặt đất. Hắn giật mình. À, ta đã trở thành một người đầy máu. Từ đầu đến chân hầu như không còn chỗ nào lành lặn. Chân ả vẫn ổn. Vẫn là làn da trắng mịn. Chỉ là đã bị đứt lìa khỏi người. Chân ả ta trở thành một cây gậy máu. Không ngừng chảy máu ra ngoài. Lý thị vệ, cứu ta, cứu ta. Sắc Hạ thấy Lý thị vệ đến, ả ta nhịn đau đưa bàn tay đầy máu về phía hắn. Vân Mộng Hạ Vũ, ngươi không sống nổi nữa rồi. Có chuyện gì thì ngươi cứ nói, ta có thể giúp thì sẽ cố gắng giúp. Lão Lý cưỡi ngựa, nhìn xuống Sắc Hạ, hắn từng tòng quân, hắn đã từng gặp những người bị thương như thế này. Không một ai có thể sống sót. Ngay cả khi may mắn được lang trung cứu chữa thì cũng chỉ kéo dài thêm được vài ngày, nhưng cuối cùng vẫn phải chết. Cách chương.